Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 451, nghĩ kỹ thế nào chết sao? Hô, bởi vì thời không cổ thụ quan hệ, thiên thần tốc độ càng đến gần thân cây liền càng chậm. Nhưng đây không phải nói thiên thần tốc độ thật liền chậm. Cùng trên cành cổ thụ tu sĩ khác so sánh, cơ hồ không có thể tại phương diện tốc độ siêu việt thiên thần. Hồng Quân Man Vũ, đi chết đi, thiên thần tay phải rút kiếm, lôi đình tiên kiếm quanh thân kim quang bắn ra bốn phía. Kình phong tứ ngược, những nơi đi qua, dưới chân cắt bay đá chạy, trong hư không xanh biếc tình trạng lá cây cũng theo đó nhao nhao vẩy xuống. Vừa ra tay, thiên thần liền toàn lực ứng phó. Một màn này, cổ thụ bên trên mọi người đều nhìn ở trong mắt, hy phái tu sĩ sớm liền biết. Mà Huyền Giáp Tông cùng Thính Vũ Các Chi Lưu cùng Hồng Quân Man Vũ cũng chưa nói tới giả mồm. Mừng rỡ ở một bên xem kịch. Về phần Đào Minh Uyên, tại thời không tiên quả dụ hoặc trước mặt, hơi do dự một phen, liền cũng không nhìn nữa phía dưới hai người. Kỳ thật cái này cũng không thể oán Đào Minh Uyên. Giúp, kia là phân tình, không giúp mới là bổn phận. Lấy Đào Minh Uyên thực lực muốn cướp đoạt một viên tiên quả khả năng còn là rất lớn. Chỉ là nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu bình thường mà thôi. Lại có ai sẽ như thế ngốc? Thà rằng bỏ qua tiên quả mà đi cứu Hồng Quân Man Vũ. Hừ, muốn trách thì trách ngươi kia không biết sống chết đại ca. Cổ thụ trên cành cây, ngay tại leo lên Đoan Mộc Vũ ngoái nhìn một chút, cười lạnh nói, đừng để ý tới hắn. Chúng ta trước cướp đoạt tiên quả. Ma Lang hô một tiếng, lập tức ra tốc leo lên. Nhị ca cẩn thận, Man Vũ biến sắc, liền quát lên, lúc này nhắm chuẩn thiên thần, kéo trong tay tia laser shotgun cỏ súng. Nương, ta chơi hắn. Hồng Quân trừng mắt một đôi chuông đồng giống như con mắt. Cũng nhắm chuẩn thiên thần điên cuồng xạ kích. Cang cang, cang cang cang, cang. Đạn như mưa to hướng thiên thần chút xuống. Tiêu Mặc trước khi đi, cố ý lưu thêm mấy cái tia laser shotgun cho Hồng Quân Man Vũ hai người. Cho nên trong thời gian ngắn hai người căn bản không lo lắng đạn. Dày đặc đạn như một chương không có chút nào góc chết lớn. Bắn tại thiên thần lôi đình tiên kiếm bên trên. Đùi, ngực bụng cùng trên lưng. Thậm chí có mấy viên đạn sát hắn sau não trước quá khứ. Kém chút bị nổ đầu, lấy thiên thần thân phận, trên người phòng ngự tiên khí vậy khẳng định không ít, thậm chí ngay cả hộ oàn, hộ thối đều có, nhưng mà đầu nếu là mang lên đồ chơi kia liền không tiện. Cái này nếu như bị bắn trúng, không có tiên khí phòng ngự, vậy khẳng định là bị nổ đầu, không chút huyền niệm, đinh đinh đinh đinh, thiên thần quanh thân đốm lửa bắn tứ tung. Vô số đạn bắn tại hắn trên lưng chợt lại bị bắn ra. Xa xuất ra đạo đạo hỏa tinh. Hồ thiên thần thân hình không ngừng chớp động. Cho dù hắn tốc độ lại nhanh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mau né những cái kia bắn về phía đầu lâu đạn. Căn bản hoàn mỹ cố kỵ toàn bộ. Cái này tia laser shotgun thật khó giải quyết. Thiên thần ánh mắt u lãnh. Tại cái này hỏa lực dày đặc áp chế xuống. Trong lúc nhất thời hắn cũng rất là chật vật. Nhị ca, người ở chính diện áp chế. Ta vây quanh khía cạnh. Chúng ta một mực hướng hắn đầu chó chào hỏi. Man Vũ quát to, thanh âm như sấm. Chẳng những thiên thần nghe được. Ngay cả ngay tại leo lên chúng tu sĩ cũng nghe thấy. Bá, bạch, vô số đạo ánh mắt quét tới. Đều sắc mặt có chút cổ quái. Cái này Sâm Mặc Hào thứ hai trưởng khống giả thật là đồ tốt a, một Huyền Giáp Tông tu sĩ hâm mộ. Nhìn qua, đúng vậy a, cái này một thanh tia laser shotgun cũng chính là đan dược không nhiều. Nếu không giá trị đều có thể so với một kiếm tiên khí. Ha ha, hung hăng đánh nổ hắn đầu chó. Chính cực tốc leo lên Đào Minh Uyên quay đầu một chút. Cười ha ha. Hô, đang lúc Man Vũ hướng khía cạnh chạy đi lúc. Thiên thần trong mắt lãnh quang lóe lên. Có quyết đoán, nhất định phải nhanh chóng đem cái này hai con ruồi giải quyết. Tiếng nói rơi, thiên thần quyết định thật nhanh móc ra một viên hồng mông đan nuốt vào. Đúng vậy, thiên thần muốn triển khai ý cảnh lĩnh vực. Nếu không tại như vậy dày đặc đạn trước mặt, đến một lần cần phòng ngừa bị nổ đầu. Thứ hai, ngay cả lôi đình tiên kiếm đều bị viên đạn bắn chạch. Tiên kiếm mặt ngoài cũng xuất hiện đạo đạo vết rạch. Như vậy sợ đầu sợ đuôi. Chiến cuộc còn không biết muốn kéo tới thời điểm nào. Ông, giây lát, thiên thần hai con người biến đến vô cùng lạnh lẽo vô tình. Một cỗ ba động kỳ dị lấy thiên thần làm trung tâm lan tràn đến chung quanh trong vòng hơn 10 dặm. Trong nháy mắt liền đem hồng quân man vũ chính là đến đem chính leo lên đến chậm chạp một số nhỏ. Tu sĩ cũng bao quát trong đó. Thiên thần ý cảnh lĩnh vực vừa ra. Nằm ở trong hồng quân man vũ hai người tốc độ lập tức giảm nhiều. Tính cả bắn ra đạn tốc độ cũng thấp xuống 2 cấp bậc. Một nháy mắt, thiên thần phòng ngự, công kích cùng tốc độ tăng lên rất nhiều. Trái lại đối thủ thì trên diện rộng bị suy yếu. Tia laser shotgun uy hiếp sắp tới thấp nhất. Nhị ca, chúng ta thối lui đến cổ thụ phía sau thả bắn lén. Man vũ sắc mặt kịch biến. Ngay cả liền quát lên. Lập tức đi đầu hướng cổ thụ phía sau chạy đi. Ha ha, tốt. Hồng quân không hề sợ hãi. Cười ha ha, mặc dù cùng hồng quân man vũ khoảng cách không đến 3 dặm. Nhưng ở thời không cổ thụ hạ tốc độ bị thả chậm gấp mấy chục lần. Từ nào đó cái góc độ ràng. Đây là đối thiên thần suy yếu. Vì sao? Thiên thần tốc độ bởi vì thời không cổ thụ quan hệ chậm dần. Chẳng lẽ lại hồng quân man vũ liền sẽ không sao? Dĩ nhiên không phải. Tốc độ thời gian trôi qua biến hóa kia là nhằm vào tất cả mọi người. Nhưng, có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân liền là cổ thụ tồn tại. Bởi vì cổ thụ tồn tại, thiên thần tay chân bị gò bó. Một bên nghĩ muốn tru sát hai người đồng thời. Còn cần cố kỵ cổ thụ. Làm không cẩn thận cổ thụ bị kiếm khí chém tan đây. Đây là một tòa sống kim sơn A. Hồng quân man vũ căn bản không nghĩ tới cướp đoạt. Vô dục tắc cương, mà tại thiên thần trong lòng kia đã đem cổ thụ trở thành vật trong bàn tay. Há có thể không có chỗ cố kỵ. Cái này hai con ruồi thật phiền. Thiên thần đạm mạc nhìn xem con kia quản vòng quanh thân cây chạy trốn. Thình lình sông hậu phương mình thả bắn lén hai người. Kéo càng lâu càng bất lợi. Trước giải quyết cái này âm hiểm man vũ. Thiên thần nắm lôi đình tiên kiếm tay phải bỗng nhiên siết chặt. Lập tức thần sắc trở nên như là cương thi lạnh lùng. Nhất là hai con ngươi như là mắt cá chết. Dừng lại, lôi đình kiếm bỗng nhiên tăng vọt. Thiên địa tối sầm lại. Thanh âm lui sạch, đại sơn, cát vàng tất cả đều đi xa. Lúc này trong hư không này, ở trong mắt thiên thần chỉ có man vũ một người. Chỉ có trong tay một kiếm. Lôi đình kiếm chính là hoàng giả chi kiếm. Kia bá tuyệt thiên hạ. Bễ nghễ chúng sinh khí thế điên cuồng phát sinh. Rồi sau đó, thiên thần biến mất. Một thanh đâm thẳng thương khung kim sắc cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Chuôi kiếm cắm sâu vào bùn đất. Mũi kiếm nhưng chọn trong hư không thời không cổ thụ lá cây. Sau một khắc, kim sắc cự kiếm bắt đầu đổ sụp. Liền giống như một tòa nguy nga đại sơn ầm vang sụp đổ. Nương theo lấy trong hư không đột nhiên xuất hiện đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Cự kiếm cấp tốc hạ xuống. Mũi kiếm trực chỉ vài dặm bên ngoài man vũ. Thái sơn băng. Tại cái này một cái thái sơn băng dưới. Đối thủ bị khóa định. Lúc trước Tiêu Mặc đều kém chút tại cái này thái sơn băng hạ mất mạng. Man vũ có thể gánh vác sao? Kiếp sau muốn cùng đúng người. Thiên thần đạm mạc mở miệng. Kia giống như từ cửu u luyện ngục truyền đến thanh âm để man vũ trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Hồ ù ù cổ thụ phiến lá rì rào mà xuống. Đại địa bên trên xuất hiện một đạo chính đang nhanh chóng lan tràn rộng mấy chục trượng sâu không? Thấy đáy vết thương, ngay tại kia như núi cao mũi kiếm sắp tác động đến man vũ thời điểm. Hiu, một đạo thân ảnh vàng óng xuất hiện ở giữa. Lấy như ảo ảnh rõ ràng nhanh hơn thiên thần ra một mảng lớn tốc độ đem man vũ kéo lại phía sau. Lập tức phải giơ tay lên. Ném ra mấy chục miếng tứ giai tu linh giản. Dám đụng đến ta huynh đệ. Nghĩ kỹ thế nào chết sao? Tiêu Mặc ánh mắt như điện. Đâm thẳng thiên thần. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.